Chương 645, tỷ đệ ngự long chi chiến. Trung. Canh ba kình giờ dạ đừng thua, sử dụng hỉ rồ bùn đuổi theo giờ dạ kỳ ổng chúng đích kình giờ dạ về sau, nhanh chóng âm thanh không muốn chiếm cứ trên không ưu thế, mà kình giờ dạ mặc dù nhận lấy công kích, nhưng là không chỉ là bởi vì nó là long hệ bộ kẹ mẩn, càng là bởi vì nó là cờ lập bộ kẹ mẩn, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại đâu. Cơ lập tức mở miệng hạ lệnh phản kích, cho thấy tráng kiện cột nước cầm vang buộc phát sông về ngay tại lên không giờ dạ kỳ ổng. Nhìn xạ phẹ gà một bên khác dương cũng lên tiếng lần nữa, cho thấy giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng về sau, trên không trung nhanh chóng xoay người, trên thân lập lòe đã xuất thần bí quan mang. Tại giờ dạ kỳ ổng quanh thân tạo thành một tầng vòng bảo hộ, khi rồ tủm va chạm trong nháy mắt, lập tức bị xạ phẹ gạ lực lượng chặn lại, cột nước tứ tán ra, ở trong sân tạo thành điểm điểm màn mưa, mà khi rồ tủm uy lực cũng không có cho giờ dạ kỳ ổng tạo thành tổn thương, ngược lại là đem giờ dạ kỳ ổng đẩy hướng cao hơn không trung. Xạ phẹ gạ sao thì ra là thế, vừa rồi họa tở tủn sẽ cũng là như thế tránh thoát đó. A quan chiến sạp gì nạ nhìn thấy màn này sau đó nhưng mở miệng nói. Giờ dạ kỳ ổng còn đủng có xạ phẹ gạ dạng này phòng ngự tuyệt chiêu, vừa rồi họa tở tủn sệ liền là lợi dụng cái này xạ phẹ gạ ngăn trở, mà lúc này cờ cũng minh bạch. Thì ra là thế, còn có một chiêu này, khó trách vừa mới sẽ không có việc gì. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng giờ dạ gồng bật lần này đến phiên dương phản kích, lập tức đối giờ dạ kỳ ổng hô, cho thấy giờ dạ kỳ ổng trong miệng một cỗ năng lượng màu xanh lục không ngừng ngưng tụ ra, sau đó ầm vang bạo phát đi ra. Hóa thành cường đại sóng xung kích hướng phía trong nước kình giờ dạ mà đi, nhưng cần cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Kình giờ dạ sử dụng hỉ rổ tùm đến phản kích đầm hai cái tuyệt chiêu trên không trung đụng vào nhau, mãnh liệt va chạm phía dưới, lập tức trên không trung sinh ra mãnh liệt bạo tạc, lập tức hai cái bổ kẹ mẩn ánh mắt bị sương mù cho che đậy, tuyệt chiêu uy lực tương xứng, kình giờ dạ thành công ngăn cản giờ dạ kỳ ổng công kích, nhưng mà lúc này đây, tại cần thư giãn trong nháy mắt, cho thấy trên không giờ dạ kỳ ổng đã không thấy. Ô ở nơi nào hừ ở phía trên dương thấy thế lộ ra tươi cười đắc ý nói ra, cần nghe tiếng sau một trận kinh ngạc, đem ánh mắt nhìn về phía cao hơn trên không, nguyên lai giờ dạ kỳ ổng đã xông ra trần nhà độ cao, mà lúc này đây, cho thấy giờ dạ kỳ ổng đã từ không trung vọt xuống tới, nương theo lấy hạ xuống thân thể bắt đầu xoay tròn, cùng một thời gian cánh lập lòe ra kim loại sáng bóng, vọt thẳng tiến vào trong sương khói. Loại tình huống này, kình giờ dạ không có cách nào trông thấy giờ dạ kỳ ổng vị trí, nhưng là giờ dạ kỳ ổng lại có thể cảm nhận được kình giờ dạ vị trí, cho thấy theo giờ dạ kỳ ổng vọt vào trong sương khói về sau, sương mù lập tức bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, giống như nhận lấy dẫn dắt, màu đen sương mù bắt đầu có quy tắc chuyển động, sau đó vậy mà hình thành một cái cùng loại với tuyệt tờ trạng thái, đồng thời cái trạng thái này bên ngoài còn lóng lánh một tia kim loại sáng bóng. Thấy cảnh này Dương không có một trận ngây người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, bởi vì bình thường giờ dạ kỳ ổng sử dụng một chiêu này thời điểm, động là tại trống trải địa phương, sử dụng chiêu này thời điểm, không có cách nào thấy rõ quanh mình khí lưu hình dạng, nhưng là hiện tại bởi vì đem sương mù đều cuốn vào, ngược lại đó có thể thấy được, giờ dạ kỳ ổng đang dùng một chiêu này thời điểm, chuyển động thân thể tăng thêm cánh uy lực hình thành là hiện ra hình dạng xoắn ốc vòng xoáy. Đây là áp lực thật là mạnh, tuyệt đối không thể bị trúng mục tiêu. Kình giờ dạ nhanh lên trốn đến trong nước đi. Giờ dạ kỳ ổng còn chưa rơi xuống, cần cũng cảm giác được áp lực rất mạnh, vội vàng hướng lấy kình giờ dạ nói ra. Nhưng mà, một bên khác giờ dạ kỳ ổng tốc độ càng nhanh một bậc, trực tiếp nhanh chóng đáp xuống. Kình giờ dạ lập tức bị chính diện trúng mục tiêu va vào trong nước, ao nước lập tức nhấc lên mãnh liệt sóng nước, cho thấy sóng nước bên trong giờ dạ kỳ ổng bị khí lãng vọt ra. Xoay quanh tại không trung, mà ao nước lúc này sóng nước sinh ra lấy mãnh liệt gọn sóng, kình giờ dạ tình huống không rõ, nhưng là bị giờ dạ kỳ ổng một chiêu này trúng đích, cái kia tổn thương nhưng là rất cao, theo cả sĩ kình giờ dạ hẳn là không có năng lực chiến đấu. Mà bay trên không trung giờ dạ kỳ ổng cũng là khẩn trương nhìn xem trong ao, thở mạnh, rất rõ ràng cũng tiêu hao không ít thể lực. Nhưng mà lúc này đây, trong nước run run một hồi, cho thấy kình giờ dạ lại lần nữa từ trong nước chui ra. Cái gì bị một chiêu kia trúng mục tiêu, lại còn không có việc gì, chẳng lẽ vừa mới không có trúng mục tiêu sao? Thấy cảnh này cả si lập tức kinh hãi, lúc này kình giờ dạ lại lần nữa nổi lên mặt nước, mà lại không có mất đi năng lực chiến đấu, quả thật làm cho cả si rất kinh ngạc, bất quá một bên sạp gì nạ cũng không có kinh ngạc như vậy. trong lòng cũng nhìn xảy ra vấn đề mở miệng nói ra. Không vừa mới một chiêu kia đích đích xác xác là chúng đích không sai, ngươi nhìn kỉnh giờ dạ dáng vẻ, vừa mới hoàn toàn chính xác đối kỉnh giờ dạ tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng là bởi vì sân bãi nguyên nhân, kỉnh giờ dạ dưới thân là ao nước, bị tiến đụng vào trong nước thời điểm, kỉnh giờ dạ liền lợi dụng nước sức nổi giảm bớt tổn thương, ngăn cản phần lớn lực lượng, thành công tránh thoát chí mạng uy lực xác thực như sạp gì nạ nói. Lúc này kỉnh giờ dạ trên thân cũng mang theo thương thế nghiêm trọng, mà lại cũng tại ngụm lớn thở lấy, nhưng nhìn thành công công kích kỳ thật bị sân bãi ngăn cản đại bộ phận công kích, thành công trốn qua một kiếp chính là kỉnh giờ dạ, nhưng là lúc này giờ dạ kỳ ổng lại là biến sắc, cánh một trận dòng điện toán loạn, giờ dạ kỳ ổng thân thể lập tức hạ xuống một chút, giờ dạ kỳ ổng cố nén nỗ lực trèo chống mình lại bay lên, bất quá xem ra tình huống tuyệt không tốt. Một chiêu này uy lực thật sự là kinh người. Nếu như là trên đất bằng bị trúng đích, ta nghĩ ta kỉnh giờ dạ liền phải xong đời, bất quá uy lực quá mạnh giống như cũng có đại giới đâu, xin lỗi A Dương, coi như ta là tỷ tỷ, trận đấu này ta cũng muốn bắt lại kỉnh giờ dạ. Sử dụng sơ bíp kỉnh giờ dạ từ trong miệng phóng xuất ra vô số kim sắc ngôi sao hướng phía giờ dạ kỳ ổng nhanh chóng vào tới. Vu sơ bíp tốc độ quá nhanh, mà giờ dạ kỳ ổng cũng có thương tích trong người, nhất là cánh tròn nên không có cách nào kịp thời tránh đi. Lập tức bị sơ bíp trúng mục tiêu Dương thấy thế nhướng mày mở miệng hô. Giờ dạ kỳ ổng xuất ra nghị lực đến để bọn hắn nhìn xem, sử dụng xạ đảo bản đến phản kích cho thấy giờ dạ kỳ ổng đỉnh lấy kình giờ dạ công kích, trực tiếp sử xuất xạ đảo bản, ám tử sắc hình cầu phá không mà ra, cần không có nghĩ đến giờ dạ kỳ ổng dưới loại tình huống này còn có thể phản kích, chưa kịp phản ứng kình giờ dạ lập tức bị trúng đích, hai cái bổ kẻ mẩn lại lần nữa thụ thương không ngừng thở phì phò. Dương thấy thế nhìn về phía cờ, xem ra kỉnh giờ dạ tình huống cũng giống như vậy, hiện tại liền nhìn xem ai nghị lực chống đến cuối cùng giờ dạ kỳ ổng xuất ra toàn bộ lực lượng sử dụng giờ dạ gồm bật dịch.